Thiên thần và ác quỷ. Chương 10, góc truyện audio.com. Trong con hẻm hẹp và vắng vẻ, tên sát thủ sải những bước dài. Đôi mắt đen của hắn sáng quắc lên những tia hy vọng. Khi gần đến đích, những lời nói của Janus lúc chia tay vang lên trong tâm trí hắn. Giai đoạn 2 sẽ sớm bắt đầu thôi. Nghỉ ngơi đi đã, tên sát thủ cười khầy. Hắn đã thức cả đêm rồi. Nhưng giấc ngủ vẫn là thứ xa vời trong tâm trí hắn. Giấc ngủ chỉ làm hắn yếu đi. Hắn là một chiến binh. Như tổ tiên của hắn và người dân của hắn không bao giờ ngủ một khi cuộc chiến đã nổ ra. Trận chiến này thực sự đã bắt đầu và hắn có vinh hạnh được ra tay đầu tiên. Còn bây giờ hắn có 2 tiếng đồng hồ ăn mừng chiến thắng trước khi công việc tiếp theo bắt đầu. Ngủ còn nhiều cách hay hơn để thư giãn. Niềm đam mê khoái lạc là thứ mà tổ tiên đã gieo trồng con người hắn. Những bậc tiền bối của hắn đắm chìm trong chất gây nghiện hashish. Còn hắn thì lại thích một phần thưởng khác. Hắn tự hào về cơ thể mình. Một cỗ máy giết người được phối hợp nhịp nhàng mà hắn không bao giờ để nó bị nhiễm ma túy. Hắn nghiện một thứ còn bổ dưỡng hơn thuốc phiện một phần thưởng lành mạnh và thỏa mãn hơn nhiều. Một cảm giác đê mê quen thuộc trỗi lên trong người hắn. Tên sát thủ rảo bước về phía cuối con hẻm. Hắn đến bên một cánh cửa được ngụy trang và ấn chuông. Ô cửa con quan sát hé mở. Một đôi mắt màu nâu nhạt quan sát hắn một cách kỹ lưỡng. Rồi cánh cửa lớn mở ra. Mời vào, người phụ nữ ăn mặc cầu kỳ lên tiếng. Bà ta dẫn hắn đến một phòng khách bày biện hoàn hảo dưới ánh đèn mờ mờ. Không gian tràn ngập mùi nước hoa và xạ hương. Bất cứ khi nào ngài sẵn sàng. Chấm, bà ta đưa cho hắn một tập ảnh. Hãy gọi cho tôi khi ngài đã chọn lựa xong. Rồi bà ta biến mất. Tên sát thủ mỉm cười. Ngồi trên chiếc đi. Văng sang trọng, đặt cuốn album lên đùi. Tên sát thủ thấy cơn đói nhục dục đang trỗi dậy khắp cơ thể. Dù dân tộc hắn không có lễ Giáng sinh nhưng hắn vẫn có cảm giác của một đứa trẻ công giáo ngồi trước đống quà Giáng sinh. Háo hức khám phá điều thần kỳ ở bên trong. Hắn mở quyển album và xem xét kỹ các bức ảnh. Niềm đam mê dục vọng ánh lên trong mắt hắn. Marisa, nữ thần Italia, thân hình bốc lửa, một Sophia Loren trẻ, Sachiko, một cây sa Nhật Bản, cơ thể mềm mại, cực kỳ điêu luyện, Canara, hình bóng sững sờ của châu Phi, dáng người cơ bắp, vẻ đẹp kỳ lạ, hắn xem xét kỹ cuốn album 2 lần, chọn lựa rồi đưa tay ấn nút trên bàn. 1 phút sau, người phụ nữ ban đầu xuất hiện, hắn chỉ cô gái hắn chọn. Bà ta mỉm cười, đi theo tôi, sau khi thỏa thuận về tiền bạc, người phụ nữ im lặng nhấc máy. Bà ta chờ vài phút rồi dẫn hắn leo lên những bậc cầu thang đá hoa cương uốn lượn dẫn đến một hành lang sang trọng. Cánh cửa màu vàng ở cuối dãy. Bà ta nói, ngài quả là người sành sỏi. Xứng đáng chứ, hắn nghĩ, ta là kẻ sành sỏi mà. Tên sát thủ nhẹ bước hết chiều dài hành lang như một con báo đã phải đợi bữa ăn quá lâu. Đến gần cánh cửa, hắn tự mỉm cười, cửa mở hé đón chào hắn bước vào. Hắn đẩy nhẹ và cánh cửa mở ra không một tiếng động. Nhìn thấy sự chọn lựa của mình, hắn biết là đã không nhầm. Cô ta chính là người hắn yêu cầu trần truồng. Nằm ngửa, 2 tay bị trói vào cột giường bằng dây vải nhung. Hắn tiến vào phòng và đưa tay lên vuốt ve thân hình ngọc ngà của cô ta. Đêm qua ta đã giết người. Hắn nghĩ, cô em là phần thưởng của ta. Cách chương.